One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 437, phá kén thành bướm. Bởi vì, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Papillon. Sau một khắc trong con ngươi của hắn liền kích lan ra một đạo tinh mang. Sau một khắc cả người hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Papillon xung kích tới. Ầm ầm, từ Hakuen thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra một cỗ cuồn cuộn đấu khí. Phảng phất là muốn đem trước mặt Papillon ngay tiếp theo hắn ngưng tụ ra tới màu trắng quang kén. Đều cho triệt để vỡ nát. Oanh, nương theo lấy Hakuen một quyền đánh vào màu trắng ánh sáng cách bên trên thời điểm. Lập tức truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Tiếp theo liền nhìn thấy. Toàn bộ đĩa CD đều đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Ánh sáng lam vỡ vụn trong nháy mắt. Một đạo tàn ảnh trực tiếp trùng kích ra. Chính là Papillon. Hóa kén thành bướm. Hakuen nhìn lên trước mặt Papillon. Thình lình phát hiện Barbie hàng không chỉ có không có ở đấu khí của mình oanh kích phía dưới tử. Vong. Hơn nữa còn thành công thuế biến tiến hóa. Thân thể của hắn thoạt nhìn không có nhiều biến hóa lớn. Nhưng là xương sống lưng hai bên cũng đã mọc ra một đôi nhìn mười phần quỷ dị. Có được màu đen lưu văn to lớn bươm bướm cánh. Đây là Papillon thứ ba tiến hóa trạng thái. Trải qua trứng trùng, bò đại trạng thái về sau. Nghiễm nhiên là tiến vào cường đại nhất yêu điệp tiến hóa trạng thái bên trong. Ta muốn ngươi chết. Papillon lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hakuen. Khi tiến vào đến yêu điệp trạng thái về sau, hắn khí chàng cũng tăng cường rất nhiều. Cả người nhìn tự nhiên cũng liền lộ ra càng thêm cuồng vọng. Sau một khắc liền nhìn thấy Papillon không lùi mà tiến tới. Cả người chấn động bươm bướm cánh hướng thẳng đến Hakuen phương hướng bay vút đi. Fairy Thronging, hô hô. Lúc này liền nhìn thấy theo Papillon vỗ cánh, vô số địa ngục minh điệp liền từ thân thể của hắn bên trong trùng kích ra. Hóa thành một cỗ màu đen phi hành thủy triều điên cuồng hướng lấy Hakuen quay chung quanh mà đi. Những này lít nha lít nhít minh điệp nhìn mười phần dọa người. Với lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một khi bị địa ngục minh điệp cho vây lại. Như vậy người kia đem sẽ trực tiếp bị truyền tống đến chết giới. Tiếp nhận tử vong trừng phạt. Hừ, Hakuen kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào ra một cơn lốc. Cụ phong hải khiếu quyền. Oanh, sau một khắc Hakuen thân thể bên trong cũng đã ầm vang bạo phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Những này gió lốc và sóng khí đều lộ ra lăng lệ vô cùng. Theo Hakuen hướng phía Papillon phương hướng trùng kích đi qua thời điểm thậm chí đều đem tất cả. Địa ngục minh điệp cho trực tiếp cắt chém trở thành mảnh vỡ. Quyển còn khí linh huyễn tiểu thuyết. Sơn bên trên bay sinh hào màu đen nước hồ. Ngạnh sinh sinh bị Hakuen thanh này, lợi kiếm, đánh nát. Cái gì? Papillon trong lòng hoảng hốt, bất quá lúc này Hakuen đã trùng kích đến trước mặt hắn. Cũng bởi vậy Barbie hàng không có chút nào do dự, cả người thân thể lại lần nữa tách ra hào quang sáng chói. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho chấn động ra vui dáng. Minh điệp tẩy não, hô hô, Papillon nhanh chóng chấn động hai cánh. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ vòng xoáy trực tiếp lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng hình thành. Chỉ cần có người thấy được cái này vòng xoáy, liền ngay lập tức sẽ bị Papillon cho tẩy não, thậm chí thao túng. Đây cũng là Barbie hàng cường đại nhất chiêu thức. Nhưng mà, một chiêu này đối với Hakuen tới nói không chút nào tác dụng. Điểm ấy trên tinh thần công kích là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tan rã Hakuen. Phong, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen cả người căn bản không có chút nào do dự. Cả người nắm tay phải nắm chặt, mang theo ngập trời đấu khí hung hăng hướng lên trước mặt Papillon xung kích tới. Tốc độ đích thật là 10 phần tấn mãnh, không có tác dụng. Lúc này Papillon đã phát hiện vấn đề này, nhưng là lại đã chậm. Khi hắn phát hiện thời điểm Hakuen đã trùng kích đến trước mặt hắn. Đang lúc Papillon muốn phòng ngự thời điểm Hakuen đã một quyền hung hăng hướng phía đầu của hắn to lớn oanh kích đi qua. Phanh, chỉ nghe được xe thiếu một tiếng. Papillon đầu lâu trực tiếp tại Hakuen cường đại một quyền chi huy hạ vỡ vụn ra. Ngay sau đó Hakuen lại lần nữa một cái chấn động. Papillon thân thể cũng đi theo vỡ vụn ra, trực tiếp hóa thành bụi khí lưu màu đen. 108 tên ma tinh bên trong, Papillon đã cái thứ nhất chôn vùi tại Hakuen trong tay. Đang lúc Papillon khí tức tiêu tán ra thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức vô số ba trực tiếp trùng kích ra. Thừa dịp Papillon khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm cũng đã trực tiếp thôn phệ đến thân thể bên trong. Quả nhiên, Hakuen tâm định, những này Spectre mặc dù nói cùng cái khác đấu sĩ không giống nhau, tại bọn hắn triệt để tử vong về sau sẽ hóa thành khí hơi thở trực tiếp tiêu tán trong không khí, nhưng là bọn hắn tiêu tán trước đó lực lượng vẫn là có thể bị hấp thu. Hakuen đã cảm giác được Papillon khí tức chính ở trong cơ thể mình phun trào, bất quá rất nhanh cũng đã bị triệt để dung hợp, trở thành vô số lực lượng bên trong một phần nhỏ. Tại giải quyết Papillon về sau, Hakuen lập tức nhìn về phía trước mặt địa ngục chi môn. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, địa ngục chi môn như cũ không có mở ra. Hakuen chậm rãi đến gần thời điểm, thậm chí đều có thể cảm giác được địa ngục chi môn bên trong nhào tới trước mặt cái kia cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Cái này địa ngục chi môn cũng có gì đó quái lạ. Hakuen trong nháy mắt liền cho ra kết luận như vậy. Ầm ầm, mà ở thời điểm này, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức liền nhìn thấy hai đạo 10 phần thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ địa ngục chi môn bên trong đi ra, chính là hai tên to lớn quỷ quái. Những này cũng gọi âm sai. Bọn hắn liền là phụ trách trông coi địa ngục chi môn âm sai thôi. Hakuen lạnh lùng, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy hai tên âm sai đã nện bước to lớn bộ pháp hướng thẳng đến. Hắn bên này nhanh chóng hướng về kích đi qua, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, oanh, nương theo lấy bọn hắn đi trên đường thời điểm, cả cái không gian đều đi theo tại chấn động. Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này từ thân thể của hắn bên trong đột nhiên phun ra một cỗ 10 phần mênh mông sâu đấu khí màu đỏ, tinh hồng gió lốc. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động thời điểm, bốn phía lập tức liền trở thành hoàn toàn do gió lốc lưỡi dao chỗ diễn hóa thế giới. Phốc phốc, phốc phốc, cái này hai tên âm sai thậm chí đều không có trùng kích đến Hakuen trước mặt cũng đã tại kịch liệt tinh hồng gió lốc cắt chém phía dưới hóa thành cho bụi. Thậm chí bọn hắn liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Oanh, không chỉ có như thế, liền ngay cả địa ngục chi môn cũng tại Hakuen chấn động phía dưới vỡ vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.